đây thăm lại người yêu cũ. Dòng sông xưa sao vắng lặng chuyến đò đưa em đâu rồi, cô lái đò xinh thắm. Lòng bâng khuâng thương nhớ chuyện ngày lòng quên bỏ sông sông não nề lắng trôi để tình